Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, oanh động tinh cầu, tâm thành, đan. Đây là nửa năm tới nay Thông Thiên Đan Tổ công ty luyện đan sư nhóm luyện chế nhiều nhất một loại linh đan diệu dược, số lượng tiếp cận 100 vạn, là một bậc thượng phẩm linh đan diệu dược. Cũng là kiếp trước nhất lưu hành đan dược chi nhất, có thể dùng để tăng lên luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh tu luyện giả nguyên lực. Này đan nguyên danh cũng không kêu tâm thành đan, mà là kêu anh hoa đan, là kiếp trước Nhật tộc một cái luyện đan đại sư sáng tạo ra tới. Một khi sáng tạo liền lập tức oanh động thế giới, bởi vì loại này đan dược luyện chế đơn giản. Tuy rằng là một bậc thượng phẩm linh đan diệu dược, chính là luyện chế khó khăn chỉ là giới chăng với một bậc hạ phẩm đan dược cùng một bậc trung phẩm đan dược chi gian. Đan dược luyện chế tuy rằng đơn giản, chính là hiệu quả lại cực hảo, cơ hồ theo kịp một ít nhị cấp hạ phẩm linh đan diệu dược. Luyện cân cảnh hậu kỳ tu luyện giả dùng tác dụng cũng cực đại. Thậm chí một ít không có tiến luyện cốt cảnh tu luyện giả cũng sẽ dùng loại này đan dược tăng lên thực lực, mà trên thế giới này nhiều nhất đó là tam luyện chi cảnh tu luyện giả. Cho nên ngay lúc đó anh hoa đan một khi đẩy ra, tức khắc khiến cho oanh động, Nhật tộc vị kia luyện đan đại sư cũng bằng vào anh hoa đan nhảy trở thành mạt vị đế quốc nhất đẳng nhất luyện đan đại sư, thậm chí bị mạt vị đế quốc phong làm vương hầu, thân phận địa vị một đường tiêu thăng. Theo sau người này lại lợi dụng anh hoa đan khai sáng hoa anh đào công ty, ở ngắn ngủn mấy năm nội liền trở thành thế giới đứng đầu công ty lớn. Có thể nghĩ anh hoa đan giá trị chi cao. Bất quá này hết thảy đều là ở kiếp trước. Kiếp này Giang Tâm Thành mới là anh hoa đan khai sáng giả. Hơn nữa Giang Tâm Thành đem loại này linh đan diệu dược đặt tên vì Tâm Thành Đan. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì khai hỏa chính hắn danh khí, còn có đan tháp danh khí, vì bọn họ bước tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị. Hơn nữa có thể đem kiếp trước nhất lưu hành đan dược chi nhất dùng tên của mình mệnh danh. Ngẫm lại liền cảm thấy vui mừng. Ít nhất cả đời này là không lo sẽ không danh truyền thiên cổ. Theo hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nửa tháng sau, một sự kiện oanh động toàn bộ địa cầu. Giang thị võ các trung, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một quyển điển tịch. Luyện đan thuật nhập môn, giá trị 1 tỷ tín dụng điểm, mạt vị đế quốc, A kéo thêm thành chủ bố tư đang ở lật xem Giang thị võ các copy sổ website, tìm kiếm thích hợp nguyên lực chiến kỹ, trong lúc lơ đãng phiên đến cuối cùng một tờ, bố tư ngạc nhiên phát hiện Giang thị võ các mặt trên lại nhiều một quyển điển tịch, luyện đan thuật nhập môn. Ta thiên, luyện đan thuật đã phát triển ra tới sao? Không phải nói luyện đan thuật chỉ là một cái thiên phương giả đàm sao? Giang thị võ các bên trong như thế nào xuất hiện luyện đan thuật nhập môn điển tịch? Nhìn tác giả, Giang Tâm Thành, thế giới số 1 số 2 siêu cấp đầu sỏ. Thần hạ liên minh kình thiên cự trụ Giang Tâm Thành, quyển sách này cư nhiên là hắn viết. Giang thị võ các cũng là hắn tổ chức, ngay cả hiện giờ thịnh hành thế giới cửu lê huyền kinh cũng là hắn phóng tới Giang thị võ các giữa. Nếu này bổn luyện đan thuật nhập môn là hắn viết nói, như vậy liền rất có khả năng là thật sự. Một niệm cập này, bố tư lại không do dự, trực tiếp điểm đánh mua sắm, bất quá 1 tỷ tín dụng điểm mà thôi. Nếu là có thể xác định luyện đan thuật thật giả, 1 tỷ tín dụng điểm lại tính cái gì? Đồng dạng một màn, phát sinh tại thế giới rất nhiều địa phương. Phàm là tài sản đạt tới vài tỷ trở lên đại phú hào, trên cơ bản đều sẽ mua sắm luyện đan thuật nhập môn. Đặc biệt là mặt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức, còn có thần hạ liên minh cao tầng, càng là ở trước tiên liền mua luyện đan thuật nhập môn. Hơn nữa chuẩn bị tốt tuyệt bút tiền tài. Một khi xác định luyện đan thuật nhập môn thật giả, liền sẽ trả giá vốn to mua sắm đại lượng luyện đan thuật nhập môn. Hai ngày sau, bố tư liền thu được đan tháp chuyên môn đưa tới luyện đan thuật nhập môn. Bố tư gấp không chờ nổi mà cầm này bộ ổn điển tịch đi vào thư phòng. Nghiêm túc mà nhìn lên, úp, MYGOD, nguyên lai luyện đan thuật là cái dạng này, nguyên lai luyện đan thuật là tồn tại. Trời ơi, đây là luyện đan thuật sao? Thật sự quá lợi hại, Giang tiên sinh tuyệt đối là một thế hệ tông sư. Cư nhiên khai sáng ra như thế kinh người luyện đan thuật. Có này bổn luyện đan thuật nhập môn, ta tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra một cái luyện đan học đồ. Có linh đan diệu dược tương trợ, ta tốc độ tu luyện chắc chắn tiêu phi tiến mạnh, không được không được. Như thế giá trị liên thành chí bảo, ta cần thiết nhiều mua một ít, nhiều bồi dưỡng một ít luyện đan học đồ, vì ta gia tộc phục vụ, làm chúng ta bố tư gia tộc mau chóng trở thành thế giới nhất lưu gia tộc. Tiêu phí một ngày thời gian, bố tư đem chỉnh bổn luyện đan thuật nhập môn lật xem một lần. Lúc này mới chưa đã thèm mà buông. Hắn trong lòng có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý nói, mấy tháng nội liền có thể trở thành luyện đan học đồ. Đang chuẩn bị buông này bổn luyện đan thuật nhập môn, bố tư ngạc nhiên phát hiện ở thư cuối cùng một tờ còn có một ít nội dung. Này đó nội dung viết chính là phàm là mua sắm luyện đan thuật nhập môn người, có thể cầm điển tịch đi trước thần hạ liên minh Tây Dương thị đan tháp đệ nhất lò miễn phí đạt được một loại một bậc thượng phẩm linh đan diệu dược tâm thành đan luyện chế phương pháp. Bất quá ở lĩnh tâm thành đan luyện chế phương pháp đồng thời, muốn trước gia nhập đan tháp tổ chức, trở thành đan tháp tổ chức đăng ký luyện đan sư, cũng là đan tháp tổ chức khắc thiết luyện đan sư. Mà ở hắc thiết luyện đan sư phía trên, còn có đồng thau luyện đan sư, bạc trắng luyện đan sư, hoàng kim luyện đan sư, thủy tinh luyện đan sư cùng với đan tháp trưởng lão này đó cấp bậc. Vì đan tháp tổ chức làm ra cống hiến càng nhiều, cấp bậc liền sẽ càng cao, cũng là có thể đủ hưởng thụ đến một ít đan tháp tổ chức đặc thù đãi ngộ. Thí dụ như càng tốt luyện đan phương pháp, thí dụ như đột phá một bậc luyện đan sư biện pháp, dụ hoặc không thể nói không lớn. Đương nhiên, một quyển luyện đan thuật nhập môn chỉ có thể làm một người học tập tâm thành đan luyện chế phương pháp, đồng thời vì làm mọi người tin tưởng tâm thành đan công hiệu. Thông Thiên Đan Tổ công ty sẽ vào ngày mai khai trương, đại lượng bán ra tâm thành đan, làm mọi người đánh giá. Một quả tâm thành đan giá cả không phải quá quý, chỉ cần 100 vạn tín dụng điểm mà thôi. Dược hiệu chi mạnh mẽ tuyệt đối đối hơn xa một bậc nguyên tinh mấy chục lần trở lên. Hơn nữa bên trong dược lực thực hảo hấp thu, không chỉ có luyện nhục cảnh tu luyện giả có thể dùng, luyện cân cảnh tu luyện giả sử dụng nói hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Ngay cả luyện cốt cảnh tu luyện giả dùng cũng có nhất định hiệu quả. Tuyệt đối là hàng ngon giá rẻ bảo đan. Đan tháp là cái gì tổ chức? Thông Thiên Đan Tổ công ty lại là cái nào công ty? Như thế nào trước kia chưa bao giờ nghe nói qua? Bố tư ngạc nhiên. Bất quá này không quan trọng, chỉ cần đi thần hạ liên minh Tây Dương thì hẳn là sẽ biết. Như thế trời cho bảo vật cùng bí điển, lại có thể nào không nhiều lắm mua một ít. Một niệm cập này, Bố Tư lại không do dự, lập tức ở trên mạng đặt hàng 100 bổn luyện đan thuật nhập môn. Trước liền chuẩn bị bồi dưỡng 100 luyện đan học đồ. Sau đó toàn bộ đi học tập tâm thành đan luyện chế phương pháp. Đồng dạng một màn phát sinh ở trên thế giới vô số địa phương. Luyện đan thuật nhập môn xuất hiện giống như là một trận cơn lốc, lấy không thể ngăn trở tốc độ nháy mắt thổi biến toàn bộ thế giới, làm vô số người hoảng sợ biến sắc. Cơ hồ sở hữu trên thế giới cường giả đều biết, theo luyện đan thuật nhập môn xuất hiện, địa cầu luyện đan giới xuất hiện, mà Giang Tâm Thành sắp trở thành luyện đan giới không thể dao động đầu sỏ cùng tổ tông. Hết chương.